Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 15 của câu chuyện cải táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 15 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tên còn lại đồng ý với ý kiến của đồng bọn. Chúng bỏ mặc tên nằm đó trong tình trạng mê man bất tỉnh, trên người không mảnh vải che thân, rồi lao vào trong màn mưa bỏ trốn. Khi tên tỉnh dậy, trời vẫn còn đang mưa. Tên không biết lúc này đang là mấy giờ, chỉ biết chung quanh cô toàn là một màu tối đen. Mọi thứ đối với tên đã không còn giá trị. Cô gái khốn khổ cựa mình đau đớn sau khi bị hãm hiếp hành hạ. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Tiên gục đầu khóc trong tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc lại bộ đồ tứ thân, Tiên lấy trong bếp sợi dây thừng ngày trước mẹ cô dùng để gánh hàng. Kéo lê sợi thừng đi thất thểu từ bếp lên đến trên nhà trên. Trong cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt sũng, Tiên bắc thẳng vắt dây thừng qua thanh xà nhà, từ kết liễu cuộc sống nhục nhã, đau đớn tột cùng như một sự giải thoát. Cây thang đổ xuống khi Tiên đưa chân đạp, đưa đầu của mình vào trong thòng lọng. Bà giàu tỉnh lại khi trời tờ mờ sáng. Bà chờ mình đưa mắt tìm con gái. Nhưng khi bà nhìn thấy cô con gái thì Tiên đã trâu cổ chết từ lúc nào. Với cái thân già đau bệnh, bà giàu không còn đủ sức để gào khóc nữa. Bà bò từ trên giường xuống đất. Bà lê lết từng chút đến chỗ của Tiên treo cổ, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thi thể đứa con gái bất hạnh. Bà giàu chỉ hét lên được một câu: trời đất ơi, sao gia đình tôi lại khổ thế này hả trời. Rồi bà giàu gục mặt xuống nền nhà và qua đời. Cả nhà bà giàu, ba người từ già đến trẻ, chết không còn một ai. Chị Suốt, chị nói xem tất cả nghiệp chứng này bắt nguồn từ đâu? Hai mắt của mụ Suốt trở nên đục ngầu, máu từ mắt cứ như vậy chảy xuống ròng ròng. Những gì mụ nhìn thấy lúc này chỉ còn là một màu đỏ sẫm đầy kinh dị. Trong khoảng thời gian đi vào hồi tưởng về quá khứ của 2 năm trước, mụ đã cảm nhận được tất cả những đau đớn về thể xác, những giày vò khủng hoảng về tinh thần mà bản thân Tiên đã phải gồng gánh chịu đựng sau cái chết của cô con gái nhỏ bé bỏng tội nghiệp. Giờ thì mùa xuân đã biết thế nào là tận cùng của nỗi đau. Mùa đã hiểu tại sao chồng mùa lại chết. Mùa kinh hoàng hoảng loạn nhận ra giờ đây mùa cũng sẽ phải chết. Không chỉ vậy, hình ảnh con gái của mùa hồi còn nhỏ ban nãy nằm gọn lòn trong tấm chăn được Tiên bế bỏng ít phút sau trở thành một vũng máu, chính là một điểm báo cả nhà mộ sẽ giống như gia đình của Tiên, từng người chết không còn ai. Mộ cứ như vậy khóc ra máu, mộ lắc đầu nguầy nguậy, mộ thốt lên những lời van xin. Tôi biết tội rồi, cô Tiên ơi, cô tha cho tôi. Từ nay về sau tôi sẽ sống tu tâm tích đức, tôi không dám làm cái chuyện xấu hại người nữa. Tha cho tôi cầu xin cô. Giọng của Tiên vang lên văng vẳng ngay bên tai. Tha ư? Chỉ hại chết con gái tôi, cho người hãm hiếp tôi, khiến cả nhà tôi chết. Giờ chị xin tôi tha. Chị có biết lúc tôi đưa đầu qua thầm lặng, tôi đã nói gì trước khi chết không? Tôi không biết. Tiên nhìn mụ nhuận miệng cười, lướt những đầu ngón tay trên khuôn mặt của mụ. Tiên khẽ thì thào: có là ma tôi cũng không tha cho chị. Tiếng cười của Tiên vang lên trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Mùa Suốt tiếp tục khóc lóc van xin Tiên tha mạng, nhưng mà đổi lại chỉ là những tiếng cười đầy kinh dị, cùng với đó là sự tuyệt vọng không có lối thoát. Đúng vào lúc Mụ Suốt tuyệt vọng nhất thì đột nhiên sắc chồng của Mụ là Lão Thông đột nhiên cử động. Mụ Suốt tưởng mình sợ quá hóa điên mà nhìn nhầm. Thế nhưng không, cái xác đang ngồi dựa vào góc tường ngay cánh cửa đang thực sự động đậy hai cánh tay. Mụ thấy Lão Thông đưa hai tay lên nắm lấy cán dao dài, sau đó thì rút mạnh con dao khỏi cơ thể. Lão Thông ho bật máu, lão chống tay gượng người đứng dậy. Mụ Suốt thấy chồng sống lại thì như chết đuối vớt được cọc. Mụ cố gắng rồi hét lớn: Ông Thông ơi cứu tôi, chồng ơi. Lão Thông đã đứng lên được nhưng chân đi không vững, cứ loạng choạng như kiểu sắp ngã. Người của gã cúi gập, hai tay buông thõng, đầu ngẹo qua một bên. Nhìn lão có vẻ gì đó rất bất thường. Không phải thôi, không bất thường sao được, khi mới vừa nãy lúc bước vào trong phòng, Mụ Suốt tá hỏa sợ đứng tim khi thấy chồng của mình tự tay đâm con dao bài xuyên qua lồng ngực. Máu chảy ra linh láng ướt cả sàn nhà. Cho dù có không chết vì nhát đâm thì một người bình thường cũng không thể sống nổi sau khi đã mất quá nhiều máu như vậy. Ấy vậy mà Lão Thông chồng Mụ lại đang đứng lên, bước những bước chập choạng, miệng rên lên hừ hừ. Không thấy chồng hồi đáp, Mụ Suốt lại càng hét càng gào lớn hơn: Ông Thông ơi, tôi ở đây mà, tôi đây, nhìn tôi đi, cứu tôi với. Có vẻ như Lão Thông cũng đang nghe được tiếng gọi của Mụ Suốt. Lão quay cái đầu liếc sang bên phải, ngước lên nhìn Mụ rồi từ từ bước những bước chậm chạp về phía của Mụ. Cái lưng của lão lom khom, cúi cúi như lưng người bị cầm đã lâu năm vậy. Bấu hai bàn tay vào eo của Mụ Suốt, Lão Thông bám chặt quá khiến cho Mụ Suốt đau nhăn cả mặt. Bất giác Mụ có dự cảm không lành. Rõ ràng người đang đứng trước mặt Mụ là chồng, nhưng Mụ lại cảm thấy cái dáng đi này, cái lưng khom khom này giống với một ai đó. Còn đang hoang mang thì Mụ Suốt giật mình. Mụ há hốc mồm, miệng ú ớ không nói thành công khi mà Lão Thông lúc này cất giọng: Chị Suốt, đúng là chị Suốt rồi. Chị Suốt ơi, chị còn nhớ bà già này không? Đó là giọng của bà Dậu. Đây chính là giọng của bà Dậu. Thêm cái dáng đi gù gù, cái lưng cầm, Mụ Suốt nhận ra chồng Mụ đích thị là bà Dậu. Từ miệng của Lão Thông, giọng nói của bà Dậu tiếp tục vang lên: Chị Suốt, mẹ con bà cháu tôi đã làm gì chị mà chị lại hại chết cả nhà chúng tôi? Trả mạng cho cháu tôi, trả mạng cho con tôi. Đứng trước mặt Mụ Suốt bây giờ là hồn ma của Thủy Tiên và bà Dậu trong thân xác của chồng Mụ. Mụ liền hét lên kinh hãi: Không, tránh xa tôi ra, các người cút hết đi, đồ ma quỷ. Đã quá nửa đêm, trong căn phòng ngủ trên các lưng nhà Mụ Suốt có thứ gì đó đong đưa treo lơ lửng trên chiếc quạt trần. Ngôi nhà trở nên tối om khi tất cả các bóng đèn bỗng nhiên tắt ngấm. Không gian im bắn chẳng có lấy một tiếng động, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Mụ Suốt khóc lóc kêu gào. Tất cả chìm dần vào trong màn đêm tĩnh lặng rợn người đầy chết chóc. Cùng khoảng thời gian đó, tại khu nhà trọ dành cho sinh viên ở Hà Nội, trong phòng trọ khi bạn cùng phòng đang say giấc thì Hiền giật mình tỉnh dậy. Ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài. Hiền ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường tầng trong phòng trọ. Hiền mới tin những gì vừa trải qua chỉ là mơ. Một cơn ác mộng, một giấc mơ không thể thật hơn. Mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ít phút trước. Thường thì khi mơ, con người ta sẽ không nhớ được chi tiết giấc mơ của mình. Những giấc mơ vừa rồi thực sự quá chân thật. Dù đã tỉnh nhưng Hiền vẫn nhớ như in từng chút. Sợ quá, sao tự nhiên lại mơ vậy chứ? Hiền khẽ nói. Có vẻ như Hiền đã làm bạn cùng phòng thức dậy. Tâm trí còn đang rối bời thì Hiền thấy từ bên giường bên dưới, cô bạn tên Lam ngó đầu lên rồi hỏi: Này, bộ sao vậy? Nằm mơ thấy gì hả? Hiền giật mình sau ít giây chấn tĩnh, cô bạn cũng vội bật đèn. Ánh đèn sáng giúp cho Hiền đỡ sợ. Hiền trả lời: Tớ sợ ma quá Lam ạ. Chưa bao giờ tôi thấy như vậy cả. Không biết có phải là điềm báo gì nữa không? Lâm lấy khăn mặt đưa cho bạn đoạn hỏi tiếp. Sao vậy? Mà cái gì mà hắt toáng lên mồ hôi mồ kê thế kia? Lau mặt đi này, có gì từ từ kể. Hiền lau mặt cho tỉnh táo rồi kể lại giấc mơ vừa nãy cho cô bạn cùng phòng. Tớ mơ thấy ở nhà bố mẹ tớ chết cả rồi. Mà chết đau đớn lắm. Xung quanh toàn máu là máu thôi. Lam à, có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì rồi không? Lam cười trấn an bạn. Ôi dào ơi, chẳng có chuyện gì đâu. Tại bộ đọc lắm tiểu thuyết kinh dị, thành ra lúc ngủ cũng mơ linh tinh thôi. Mà sao đợt này lại đọc mấy cái thể loại sách đó? Chứ mấy hôm trước tôi thấy bộ còn khoe là bố mẹ gửi thư lên, còn kèm theo cả tiền tiêu vặt cơ mà. Đọc ít thôi, không khéo tàu hòa nhập ma, nhìn đâu cũng thấy ma với quỷ đó. Nghe bạn nói Hiền cũng thấy đúng. Chả là mấy hôm nay Hiền đang bị mấy quyển sách tiểu thuyết kinh dị mượn được từ một bạn nam cùng lớp. Mới đầu cũng chỉ nghĩ là đọc cho biết. Thế nhưng đọc xong cuốn đến độ ăn cơm Hiền cũng đọc. Vì là chuyện kinh dị cho nên không tránh khỏi những đoạn miêu tả cảnh giết người máu me. Thở hắt ra Hiền liền bảo. Bố nói đúng. Chắc là mai tôi trả lại sách thôi. Chứ đọc mà đêm ngủ mơ thì thế này sợ lắm. Thế nhưng mà tớ vẫn thấy bất an kiểu gì ấy. Kể ra cũng 2 tuần nay tớ không có về nhà. Lâm liền đáp. Nếu vẫn còn lo thì sáng mai bắt xe về nhà thăm một chuyến đi. Đằng nào thì ngày mai trong trường cũng cho nghỉ mà. Nhà cậu cũng cách đây có gần 30 cây. Về lúc nào mà trả được. Xa như tớ đây mới mệt này. Thôi ngủ đi. Mai dậy sớm gọi xe ôm. Sáng về chiều lên. Ngày kia vẫn đi học bình thường. Hiền nghe xong gật đầu và quyết định sáng mai sẽ về nhà thăm bố mẹ. Tiếng gà gáy vào lúc 5 giờ sáng. Thuận vươn vai tỉnh dậy, đưa 2 bàn tay lên trước mặt rồi nhìn lật qua lật lại. Cả ngày hôm qua Thuận đi làm tới tận mãi 6 giờ tối mới về đến nhà. Cứ sáng sớm đi tối muộn mới về, cho nên trong thôn có thông tin gì Thuận cũng chẳng biết. Thuận chỉ nhớ đêm ngày hôm trước nữa, Thuận ngủ quên không đi đón thầy xã. Sáng dậy Thuận vội vã đi làm ở nhà máy gạch. Cả ngày nơm nớp vì nghĩ mình sắp chết. Thế nhưng từ lúc đến cho đến lúc tan làm, Thuận có ghé qua trả xe cho bác Kha. Không thấy bác ở nhà cho nên đưa xe cho bà Hồng xong, Thuận bước vội một mạch về nhà. Suy nghĩ nhiều, Thuận chán chẳng buồn ăn, chẳng dám ngủ vì sợ ngủ sẽ không tỉnh lại được. Cứ nằm trằn trọc trên giường, Thuận cuối cùng cũng ngủ lúc nào không hay. Ấy vậy mà ngủ một giấc dậy, Thuận vẫn thấy mình còn sống. Tiếng gà gáy đánh thức Thuận, bước xuống giường Thuận liền bảo. Mình vẫn còn sống. Lão thầy bói chết tiệt, bị lão lừa rồi, đổ khốn. Mở cửa bước ra ngoài sân, Thuận thấy sương mù vẫn còn dày đặc. Không hiểu mấy ngày gần đây thời tiết kiểu gì mà cứ âm u. Mưa nhiều song sương thì mù mịt. Sẽ phải đến 2 ngày nay trời không có nắng. Với tay lên sợi dây phơi lấy cái khăn mặt, bước tới lù đất. Thuận múc nước đánh răng rửa mặt. Xong rồi đầu đó Thuận ra phía sau nhà, nơi mộ của bà ngoại. Mấy ngày nay cứ đi sớm về khuya. Hôm thì ngủ ở nhà ông Kha, hôm thì lại ngủ ở nhà của Hào. Suy cho cùng cũng chỉ vì mấy lời nói của lão thầy xã mà cuộc sống của Thuận gần như bị đảo lộn. Tranh thủ vẫn còn sớm, Thuận ra dọn dẹp ít cỏ cây với lá cây, bởi mấy ngày trời mưa to gió lớn. Vừa ra đến sau nhà, Thuận giật mình bởi bắt thương trên mộ hôm trước. Thuận nhớ mới chỉ nứt một vết nhỏ, thì ngày hôm nay bắt hương đã vỡ, bửa ra làm đôi, cho với chân nhang vương vãi ra khắp mộ. Cỏ trên mộ héo úa, lụi tàn không nhú nổi. Mặc dù mấy ngày trời mưa, bình thường chỉ cần mưa độ 1-2 ngày mà không dọn là cỏ mọc tùm. Sao bắt hương lại vỡ thế này? Bà ơi! Vừa nói Thuận vừa nhặt lại mảnh vỡ của bát hương, gạt phần cho ẩm vơ cả những chân nhang cũ xong, Thuận cho tất cả vào một cái túi đen đem vào trong nhà. Nỗi lo tiếp tục dấy lên khi mộ của bà ngoại lại xảy ra chuyện dị thường. Chắp tay cúi đầu khấn vái trước di ảnh của bà ngoại, Thuận lúc này tự trách bản thân. Là do cháu, tại cháu cầm hết tiền để sang cát xây mộ cho bà đi đưa cho người ta, cho nên mọi chuyện với thành ra như vậy. Bà ơi, cháu xin lỗi, nhưng mà bà an tâm, cháu sẽ sang bên đó đòi lại tiền, bà đợi cháu nha. Vừa lại xong ba lạy, Thuận quay đầu tính mặc thêm cái áo chuẩn bị đi làm, thì bất ngờ Thuận nhìn thấy phía bên ngoài có bóng người. Trong màn sương mù, Thuận thấy dáng đứng của người này rất quen, là hình ảnh của bà ngoại Thuận. Mấy hôm trước Thuận có nằm mơ thấy bà ngoại. Trong cơn ác mộng, nếu không có bà ngoại cứu thì Thuận đã bị lún sâu xuống ao bùn lầy. Thuận bước về phía cửa rồi miệng khẽ gọi: Bà ơi! Là bà phải không bà? Bà ơi, cháu đây, Thuận đây bà. Thế nhưng càng cố tiến lại gần thì bóng người bên ngoài sân lại càng cách xa Thuận. Khổ thân cháu tôi, sao lại thành ra thế này? Thuận nghe rõ đó là giọng của bà ngoại. Giọng nói ở rất gần Thuận, nhưng hình bóng của bà thì lại mờ ảo, xa xăm hòa trong màn sương trắng phía trước mặt. Bà ơi, đúng là bà rồi, cháu xin lỗi bà. Là cháu bất hiếu đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể xây cho bà được mộ yên mà đẹp. Bà ơi! Thuận bật khóc, nước mắt rớm rớm. Thuận tiếp tục bước ra ngoài tới ngưỡng cửa. Vẫn như vậy, Thuận cứ bước ra thì bóng dáng của bà ngoại lại cũng xa thêm một khoảng. Rõ ràng nghe thấy giọng nói, nhìn thấy bóng người, thế nhưng Thuận không thể nào lại gần bà ngoại được. Thuận, dù rất muốn, nhưng bà không thể làm được gì hơn. Giọng nói của bà ngoại vang lên trong đầu của Thuận. Thuận lau nước mắt, nói trong tiếng nức nghẹn ngào: Là tại cháu, là lỗi của cháu bà ơi. Cháu phải biết làm gì bây giờ? Làm gì ư? Thuận, cháu phải chết thôi. Thuận còn đang không hiểu câu nói vừa rồi của bà ngoại có ý nghĩa gì, thì chỉ trong chớp mắt, cái bóng người bên ngoài sân đã hiện ra trước mắt của Thuận. Chính là bà ngoại với mái tóc bạc trắng, dáng vẻ gầy gò. Bà ngoại mặc bộ quần áo bằng vải lanh màu nâu đã sờn cũ, chắp vá nhiều chỗ. Bà ơi! Sao bà làm thế? Thuận chảy máu miệng, đưa tay nhìn xuống. Thuận thấy bà ngoại tay còn cầm con dao bầu đâm thẳng vào phần ngực của Thuận. Thuận cảm nhận rõ mũi dao vừa xuyên qua con tim của mình. Thuận, cháu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết. Mắt của Thuận nhòe đi, máu chảy ra linh láng. Giọng nói của bà ngoại cứ như vậy vang vọng trong ngôi nhà lụp xụp. Không, Thuận, không, bà ơi! Cháu phải chết thôi. Thuận, cháu phải chết. Thuận loạng choạng đứng không vững, ngồi bệt xuống dưới nền nhà, mắt trợn trừng nhìn tứ phía chung quanh rồi nhìn xuống vùng ngực. Không thấy có vết đâm nào cả, cũng chẳng thấy có máu. Trước mặt của Thuận là bàn thờ nhỏ để bắt hương với di ảnh của bà ngoại. Trên bát hương nén nhang còn chưa cháy hết 1/3, nghĩa là Thuận chỉ vừa mới thắp hương xong chưa bao lâu. Mồ hôi đổ ra ướt cả mặt, Thuận bấy giờ mới hoàn hồn. Là mơ sao? Hồn vía còn chưa kịp về hết thì Thuận nghe thấy bên ngoài sân có tiếng bước chân vội. Vội nhòm dậy nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn mờ sương, nhưng đúng là có bóng người đang tiến vào trong nhà. Thuận dùng mình có phần sợ hãi, cái bóng đèn mỗi lúc một gần. Là bà phải không ạ? Thuận lắp bắp, nhưng không phải. Còn chưa vào đến nhà đã vang lên tiếng gọi quen thuộc. Thuận ơi, Thuận, dậy chưa, dậy chưa? Đó là giọng của Hào. Đúng như vậy, ít giây sau Hào bước vào trong nhà. Thì Thuận đứng đó mà không thưa, Hào hất hàm rồi hỏi: Điếc à, dậy rồi thì phải trả lời chứ, sao cứ đứng ngây ra như mất hồn vậy? Thở phào nhẹ nhõm, sự xuất hiện của Hào phần nào giúp Thuận xua tan đi cảm giác ớn lạnh ban nãy. Thuận cười cười dù nụ cười có phần hơi khiên cưỡng. Hào à, xin lỗi nha, tôi đang bận thắp hương cho bà ngoại, Sao sang đây sớm vậy, có chuyện gì à? Hào tay cầm cái túi bóng, bên trong đựng gói gì đó được bọc bằng lá chuối, đưa cho Thuận. Hào chấp miệng. Này cầm lấy, bà Bu sáng sớm dậy nấu xôi, tôi mới gói một nắm đem qua cho ông, thông cảm nha. Tôi qua tôi không dám ra ngoài cho nên không đưa cơm trông được, ăn xôi tạ lỗi vậy. Cầm gói xôi bọc lá chuối vẫn còn nóng, Thuận cười rồi đáp. Nhà ông đối tốt với tôi quá, cơ trên này tôi cũng ngại lắm, chẳng có gì cho bác xong lại còn ăn trực. Hào nghe bạn nói thì chép miệng. Nói vơ va vơ vẩn. Bà Bu còn dặn tôi là bảo ông á, từ nay đi làm về cứ qua nhà ăn cơm, như vậy vừa tiện mà tôi cũng không phải đem cơm cho ông. Xa bỏ mẹ được á. Không phải ngại, tôi cũng kể hết với bà Bu rồi. Không là tại tôi cho nên ông mới rơi vào cái hoàn cảnh này, tiền mất tật mang, lo lắng mấy hôm. Thuận lúc này hỏi. Ông đang nói đến vụ lão thầy bói xạ phán tôi sau 3 ngày mà không làm lễ cúng kiếng bắt ma trừ quỷ thì sẽ chết phải không? Cái lão già khốn nạn, hôm nay là sang ngày thứ 4 rồi, tôi vẫn còn sống nhăn răng đi thôi. Mẹ cha nhà lão chứ, tôi đem hết cả tiền dành dụm mấy năm qua để bốc mộ cho bà ngoại đương hết cho lão. Sáng nay ra mộ bà tôi thấy bát thương vỡ làm đôi. Vừa rồi tôi còn mơ thấy bà vì của trách. Ông không đến tìm tôi thì tôi cũng định lát nữa đi làm qua để qua tìm ông. Tôi muốn nhờ ông đi với tôi sang bên Phượng Nghĩa, đến nhà lão xạ một chuyến. Tôi phải đòi lại tiền của lão. Cơ cúng bái gì đâu mà lão cầm của tôi mấy triệu bạc. Để tôi mặc cái áo nhá, ông đi với tôi luôn. Thuận nói một hồi Hào nghe xong thì ngơ ngác. Hào liền ấp úng. Này này, khoan đã, ông vừa bảo cái gì? Chúng ta đến nhà lão xã đòi tiền á? Thuận gật đầu đáp. Ờ, không đòi thì sao? Lão có giúp được cái mẹ gì đâu. Biết là thế, cơm mà làm sao mà đòi. Ô Thuận, ông chưa biết chuyện gì à? Thuận liền nhíu mày. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi mấy năm, kiểu gì tôi cũng phải đòi. Mà ông vừa bảo là biết chuyện gì là chuyện gì? Hào liền đáp. Bố tiên sư, chứ tôi lại cứ tưởng là ông biết rồi cơ. Bảo sao mà nãy giờ ông cứ nói gà bà nói vịt. Tiền đó chắc không đòi được đâu Thuận ạ. Thuận lại hỏi. Sao lại không đòi được? Hào liền trả lời. Bởi vì lão xạ lão ấy chết rồi. Chết sáng ngày hôm qua đó. Chết ở bên ngoài nghĩa địa thôn mình đó. Ôi chẳng lẽ ông định đi đòi tiền của người chết hả Thuận? Vừa cởi cái áo còn đang cầm trên tay, Thuận chưa kịp thay bộ đồ đi làm, nghe Hào nói thầy sản đã chết. Thuận xứng người quay ngoắt lại. Thuận hỏi thật chậm rãi. Ông vừa nói cái gì? Lão sẽ chết rồi có thật không? Hào gật đầu khẳng định thêm một lần nữa. Đúng vậy, ông ta chết rồi. Sáng nay chính bác Kha trưởng thôn đi cùng với công an ra nghĩa địa, phát hiện ông ta đã chết ngoài đó từ bao giờ. Ban đầu cũng không biết là ai, phải đến tầm trưa thì mới xác minh được đó là ông thầy bói ở bên thôn Phượng Nghĩa. Nghe bác Kha kể thì lúc thấy xác của lão xạ, xung quanh lão còn vương vãi nhiều tiền vàng với đồ cúng lắm. Giờ vẫn còn chưa ai biết tại sao lão xạ lại mò sang nghĩa địa của thôn Phượng Bãi rồi mất mạng. Có khi nào lão ấy sang đây để cúng cho ông không? Thuận dùng mình ấp úng. Thuận bảo. Đúng vậy đấy. Vậy là đêm đó ông ta có sang, nhưng mà tôi thì lại ngủ quên mất. Thầy xạ chết rồi à? Hào liền nhăn mặt hỏi. Là sao? Ông biết chuyện gì hả Thuận? Thuận kéo tay Hào vào góc khuất trong nhà, đoàn thì thảo nói nhỏ. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng kể cho ông biết, nhưng mà ông đừng nói với ai nhé, không thì cả tôi và ông đều liên lụy đấy. Hào thấy Thuận cứ tái mặt đi, nói năng ấp úng, biểu cảm lo sợ thì cũng hơi ái ngại. Hào lại tiếp. Nhưng mà có gì phải nói đi chứ. Hôm trước nữa đó, cái hôm mà tôi ngủ lại nhà ông, buổi chiều hôm ấy tôi có kể là sang bên thôn Phượng Nghĩa gặp thầy xã. Ban đầu tôi đến nhà ông thì ông ốm nằm liệt giường, mồm méo sạch, nói mê sảng như là ma làm đó. Tôi sợ vì chuyện của tôi nên là ông bị ám, tôi mới đem tất cả số tiền dành dụm để bốc mộ cho bà ngoại sang nhà thầy xã. Tôi đưa hết tiền cho ông ta. Ông ta cho tôi một lá bùa để chữa bệnh cho ông, đồng thời hẹn vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua sẽ sang thôn ta và dặn tôi lúc đó phải đón ông ấy, đưa ông ta ra nghĩa địa để làm lễ trừ ma diệt quỷ. Hào liền ấp úng, là cái hôm mà ông với mấy cái thằng kia nhận trực gác đó hả? Thuận gật đầu rồi Hào nuốt nước bọt. Thế rồi ông có đi đón lão xạ không? Thuận lắc đầu, không. Hôm đó tôi ngủ quên. Bà Kha bảo tôi đi trực vào lúc 3 giờ sáng. Tôi cũng định bụng tới lúc đó sẽ đi một công đôi việc, còn cẩn thận đặt báo thức từ 2 giờ. Nhưng mà quái quỷ kiểu gì đồng hồ nó lại hết pin, chết đứng cả kim. Thế là tôi ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau. Lúc dần mình dậy đã gần 6 giờ. Tôi vội vàng thay quần áo đi làm. Đi qua nhà bác Kha còn gán và xin lỗi bác ấy do đêm không có đi trực được như đã hứa. Ông không nói thì tôi cũng chẳng biết chuyện lão xạ chết. Hào đăm chiêu suy nghĩ, đoạn vô tịch kênh đét Hào bảo. Này, có khi nào đêm hôm ấy lão xạ sang thôn ta, nhưng mà không thấy ông ra đón, cho nên lão một mình lần mò đến nghĩa địa để trừ ma diệt quỷ. Cơ mà việc làm lễ cũng thất bại, cho nên lão bị ma quỷ giết chết phải không? Thuận liền ấp úng. Hỏi thế thì ai trả lời được. Có nhớ cái hôm đầu tiên hai chúng ta sang bên nhà ông ấy, ông ấy còn phán nếu như mà cúng hay làm lễ thì 3 ngày sau tôi sẽ chết. Tính đến hôm nay đã là 4 ngày tôi vẫn sống, còn lão xạ thì lại chết. Đã vậy là còn chết ở nghĩa địa của thôn mình. Trước đó cả thôn đều đồn chồng của bà Vân vì được lão xạ làm bùa làm phép bắt người chết thay bên dưới cái huyệt mộ đào sẵn. Có khi nào cái thứ quỷ mộ ấy đã bắt lão xạ chết thay cho tôi không? Hào liền đáp. Lắm lúc thế thật đấy, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng mà này, hôm qua không chỉ có một mình lão xạ chết đâu. Thôn mình bây giờ xảy ra nhiều chuyện quái dị lắm. Cái thằng Chuẩn thì treo cổ chết ở trong nhà ông Nhém. Thằng Lân thì phát điên, cầm dao đâm lủng bụng của cô Tình. May mà bà Tình không có chết, thằng Lân thì trốn rồi. Chưa hết đâu, nhà bà Vân cũng có 2 người chết. Ông tới sau 2 hôm tỉnh lại tưởng là khỏe mạnh thì cũng lăn ra chết, cả cụ cói cũng chết. Từ cái hôm thằng Nhút chết khai trương bên dưới huyệt mộ đến giờ, thôn phường bãi người chết đắt hàng lắm, cứ nối tiếp nhau dũng như là sung. Đau mẹ nó chứ nói bảo gở mồm, chẳng biết tới lượt mình lúc nào đâu. Hôm trước từ nhà ông về tôi còn gặp ma mà ngất luôn ở đường đấy. May mà bác Kha đi qua nhìn thấy. Thuận lúc này hỏi, hôm ông mang cơm cho tôi đấy hả? Mà gặp ma là sao? Lại gặp ông nhà mà. Khuôn mặt thoáng buồn, Hào liền thở dài. Không, tôi nhìn thấy hồn ma của Trâm ông ạ. Trâm mặc đúng bộ quần áo ngày hôm ấy, toàn thân cô ướt sũng đứng như là lúc người ta vớt Trâm từ di giếng lên. Trâm ngồi sau yên xe đạp của tôi, hình như là cô ấy hiện về để trách móc báo oán vì ngày hôm đó tôi đã khiến Trâm phải chết. Trước kia Thuận không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà kể từ khi chính mắt nhìn thấy hồn ma của ông Nhèm ngồi bên cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang khu nghĩa địa, thì Thuận thực sự tin trên đời này có ma có quỷ, có linh hồn của người chết. Đợt này Thuận cũng hay nằm mơ thấy bà ngoại hiện về. Rõ ràng bất cứ ai sống cả thôn phường bãi đều cảm nhận được trong thôn đang xảy ra những chuyện dị thường. Thuận an ủi Hào, đừng nói vậy, chuyện đó đâu có phải lỗi của ông. Cả thôn này ai cũng biết Trâm chết là do lão Hợi mà. Hơn 2 năm rồi, tôi tưởng ông cũng bớt đau khổ rồi chứ. Mới đây còn định cương đồ em Hương ở bên Phượng Nghĩa nữa cơ mà. Hào cũng cười nhưng mà nụ cười không mấy vui vẻ. Thì cũng định là như vậy, nhưng mà sau hôm gặp hồn ma của Trâm tôi lại chẳng thiết tha gì nữa. Mà kể ra cũng lạ thật, trước đó tôi rất sợ ma, vậy mà bây giờ tôi lại mong được nhìn thấy Trâm thêm một lần nữa. Còn lúc tôi còn nghĩ hay là mình chết đi để xuống dưới đó sống với Trâm, có khi lại hay đâu ạ. Hào vốn là người tếu táo hay bông đùa, vậy mà bây giờ lại nói ra toàn những lời yếu lòng và chán nản. Thuận vỗ mạnh vào vai của Hào nói lảng sang chuyện khác. Thôi, tự nhiên ông làm tôi sợ đấy. Bỏ mẹ rồi, mày nói chuyện với ông sắp muộn giờ làm rồi đây này. Có gì nói sau nhá, bây giờ tôi phải đi làm đã. Vừa nói Thuận vừa với lấy cái áo công nhân mặc vội. Trong lúc Thuận mặc áo, Hào nhìn thấy sau lưng Thuận có vết gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì Thuận đã cài cúc đội mũ, mắt nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Cuống cuồng khóa cửa lại, Thuận liền bảo, ông chở tôi ra đầu thôn sau tôi đi bộ đến được một đoạn. Hào liền cười rồi đáp: "Không phải vội, cứ ăn xôi đi. Tôi chở ông đến nhà máy gạch luôn. Vẫn còn dư thời gian mà. À mà này, tôi bảo với bà Bu là có khi cũng xin đi làm nhà máy gạch đấy. Ông làm ở đó hỏi giúp tôi xem có chân nào không nhá. Tôi làm với. Xong hai anh em mình đi làm cho vui. Tôi có xe đạp, tôi chở ông đi, đeo ông về." Vỗ lên xe, Thuận đẩy Hào đạp. Vừa ăn nắm xôi, Thuận vừa bảo: "Để tôi hỏi xem thế nào. Cái đợt năm ngoái thì thiếu người lắm. Tôi bảo ông đi làm cùng, ông không có chịu. Ở nhà làm gì, loanh quanh buồn cả người. Đi làm tuy vất vả nhưng mà cũng vui, lại có đồng ra đồng vào. Để tôi hỏi vợ chồng anh Tú chị Lành xem có tuyển người không nhá. Có thì tôi xin cho ông, người cùng thôn cho nên cũng dễ mà." Sáu giờ sáng trời vẫn còn mờ hơi sương. Đưa bản thân Hào Thuận chở nhau trên chiếc xe đạp thống nhất ra khỏi thôn, đến nhà máy gạch ở bên thôn Phượng Đầm. Đến nơi Thuận xuống xe, đang định vào làm thì chẳng hiểu sao Thuận nghĩ gì mà quay lại. Khi lấy ghi đông xe đạp, Thuận bảo: "Này, ông đang định làm gì đó phải không? Từ sáng giờ tôi nhìn mặt ông cứ sao sao ấy, chầm chầm xong đã u uất thiếu sức sống. Mới nãy còn nhắc đến cái chuyện chết đi để sống với cái châm. Nói ngay đi, ông đang nghĩ điều gì trong đầu vậy hả?" Hào liền đáp: "Nghĩ gì đâu, à mà có. Tôi đang tính lát nữa sẽ về ghé qua nhà châm một chút. Tự nhiên tôi lại muốn đến đó dọn dẹp. Nghĩ kỹ thì mình cũng vô tâm. Lâu lắm rồi có thắp được cho cô ấy nén hương nào đâu. Thôi, ông vào làm đi, tôi về nhá." Hào quay xe nhưng chưa kịp đạp thì Thuận đã kéo lại. Thuận bảo: "Ông đứng đây đợi, để tôi vào trong xin phép nghỉ ngày hôm nay. Tôi đi cùng ông, chứ nhìn ông thế này mà để ông đi một mình tôi sợ lắm. Trong thôn đang xảy ra nhiều chuyện, tôi không có an tâm, đợi ở đây nhá, đừng có mà về trước đó." Vừa đúng lúc đó, vợ chồng Tú Lành, tổ trưởng tổ công nhân cũng đèo nhau đến. Thuận thấy như vậy thì vội gọi: "Anh Tú, chị Lành ơi, em có chuyện này muốn nhờ chút ạ." Đứng ở bên này đường, họ không nghe rõ cuộc nói chuyện của Thuận với vợ chồng Tú Lành. Thế nhưng nhìn cái cách Thuận quý mặt gãi đầu gãi tai, miệng cười méo mó là Hào biết Thuận đang bị vợ chồng nhà kia mắng. Lý do chắc vì Thuận xin nghỉ đột xuất. Vợ chồng Tú Lành khá gay gắt. Ít phút sau, Thuận chạy sang cố nở một nụ cười tươi: "Xin nghỉ được rồi, về thưa ông ơi. Ông muốn đến nhà của cây châm hả? Tôi đi với ông." Cùng thời điểm đó tại nhà của ông Kha, thầy Lương đã dậy từ sớm. Con mèo mướp nhà ông Kha từ qua đến giờ rất quấn quýt với thầy Lương. Thầy Lương đi đâu nó cũng đi theo. Bà Hồng luộc khoai ở dưới bếp, ông Kha cũng chuẩn bị một số đồ đạc để lát nữa còn đi thông báo xin ý kiến các cụ trong thôn về việc làm lễ cúng bái ở ngoài nghĩa địa. Theo như kế hoạch của thầy Lương, thầy sẽ ra ngoài khu nghĩa địa để khảo sát địa hình cũng như xem qua địa mạch trước. Tiếp đó sẽ tiến hành việc phá giải trấn yểm nếu có. Muốn làm như vậy thì nhất định phải có được sự đồng ý của các cụ trong thôn. Bởi hiện tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi là nơi đang cấm ra vào vì bất cứ ai. Vừa pha trà, ông Kha vừa trình bày: "Một lần nữa ăn sáng xong, tôi sẽ chờ bác Lương gia đình thôn. Bác ở đó đợi, còn tôi đi mời các cụ. Thôn này từ xưa đến nay bất kể chuyện gì lớn nhỏ đều họp ở đình rồi xin ý kiến của các cụ. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, mong bà con trong thôn được bình an." Thầy Lương vuốt nhẹ chòm râu bạc rồi đoạn đáp: "Trưởng thôn an tâm, chỉ cần làm đúng theo những gì tôi bảo là được." Bà Hồng bê từ dưới bếp lên rổ khoai lang luộc vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Ông Kha rót trà mời thầy Lương. Kể là ở chỗ, mặc dù thầy Lương chỉ mới gặp vợ chồng ông Kha chiều ngày hôm qua, thế nhưng chẳng hiểu sao cả ông Kha lẫn bà Hồng lại chẳng thấy xa lạ một chút nào. Ngược lại, thầy Lương còn cho họ cảm giác vô cùng thân quen và gần gũi. Ở bên cạnh thầy Lương, dường như ai cũng cảm giác bình yên và an toàn. "Bác Lương à, bác ăn tạm khoai nhá. Mấy hôm nay chợ cũng chẳng họp, mà đi lên xã thì lại xa. Ở nhà có khoai tôi luộc ăn đỡ vậy." Thầy Lương mỉm cười đáp: "Cô chú không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Nhiều năm qua tôi lang thang nơi đây mài đó, nhiều lúc ăn gió nằm xương, coi đất là chiếu, coi trời là màn cũng đã quen. Chứ được ngồi trong chăn ấm gối êm, sáng dậy có khoai ăn, có chả để uống, thật là không có dám mong gì hơn. Còn có tôi là khách, tôi sẽ thấy khó xử. Nào, mời cô chú. Ông Kha tươi cười đáp: Bác Lương đúng là bậc cao nhân, nói câu nào là thấu tình đạt lý câu đó, vừa nhân hậu lại vừa hiểu chuyện. Người như bác Lương đây hiếm gặp lắm. Hôm qua được ngồi nói chuyện với bác, tôi như vỡ thêm được nhiều điều. Chỉ mong sau này giải quyết êm thấm mọi chuyện, bác sẽ ở lại đây với chúng tôi một thời gian. Thầy Lương nói: Chuyện đó để sau hãy bàn tới, trước mắt có một số chuyện quan trọng cần phải làm trước. Cứ mỗi ngày trôi qua thì chứng khí lại thêm phần dày đặc, người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Sáng nay tôi thấy cô chú ho khan liên tục. Trong vườn nhà mình là có cây bưởi, lát nữa cô Hồng hãy vặt thật nhiều lá bưởi đun lấy nước, sau đó thì dùng nước lá bưởi lau dọn nhà cửa, có thể xông hoặc tắm. Cứ như vậy cơ thể sẽ giải trừ được chứng khí, nhà cửa cũng sẽ bớt phần âm u. Cách này tuy đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả. Bà Hồng ngạc nhiên: Bác nói tôi mới chú ý, đúng là sáng ngủ dậy cứ thấy bí bách trong người, xong rồi ho khụ khụ. Tôi còn tưởng là bị ốm bị cảm, hóa ra là... Thầy Lương tiếp: Chứng khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Ngày nào yếu khi tiếp xúc với chứng khí sẽ sinh bệnh. So với ngày hôm qua thì hôm nay chứng khí đã đậm hơn. Giải trừ chứng khí bằng cách thông thường như là xông hương trầm, tắm nước lá bưởi, tưới rượu gừng chỉ là tạm thời. Muốn triệt để thì phải tìm tới nơi đúng khơi nguồn ra trường khí và thanh tẩy nó đi. Vừa ăn khoai, ông Kha vừa hỏi: Nề bác nói là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi phải không? Thầy Lương gật đầu đáp: Đúng là như vậy. Đêm qua nghe chú Kha kể về tình hình cũng như là ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa, bên cạnh đó còn có những cái chết bất thường ngoài nghĩa địa trong mấy ngày gần đây. Tôi chắc chắn bên dưới ngôi mộ ấy có chôn một thứ được gọi là thi quỷ. Bà Hồng cố nuốt miếng khoai, suýt chút nữa thì nghẹn. Bà Hồng run giọng: Thi quỷ là cái gì vậy bác Lương? Sao lại nghe sợ vậy? Nhấp một ngụm trà, thì Lương hỏi vợ chồng ông Kha: Trước khi nói về thi quỷ, tôi muốn hỏi hai người đã từng nghe qua chuyện về thần giữ cửa chưa? Bà Hồng sốt sắng đáp: Có ạ. Thần giữ cửa là một người bị chôn sống cùng kho báu vàng bạc. Nghe nói họ thường bắt một cô gái đồng trinh cho ngậm sâm trong vòng 100 ngày, sau đó đem chôn sống với bảo vật cần canh giữ. Khi cô gái đó chết đi sẽ trở thành thần giữ cửa. Bất kể ai nếu không phải chủ nhân hay là người nắm giữ chìa khóa mà muốn lấy bảo vật hay kho báu đều sẽ bị thần giữ cửa giết chết. Có đúng không hả bác? Ông Khang nghe đến đây thì tròn mắt ngạc nhiên: Sao bà biết vậy, mấy cái chuyện này? Bà Hồng liền tặc lưỡi: Ôi dào ôi, ai mà chả biết, thiên hạ người ta đồn như thế. Hồi bé tôi cũng nghe mẹ tôi kể như vậy, mà chẳng đâu xa, ngay trong thôn của mình người ta cũng đồn ngôi mộ cổ ở trung tâm nghĩa địa có vàng còn gì, nhưng mà không thể lấy được. Hồi xưa có người từng muốn đào mộ để tìm vàng, cơ mà lưỡi cuốc vừa chạm vào mộ thì người đó lăn đùng ra hộc máu mà chết. Ông Kha nhớ lại hôm ở ngoài đình, các cụ cũng kể một câu chuyện tương tự. Nhưng mấy chuyện vợ ông vừa nhắc thì cũng chỉ tin đồn được thêu dệt. Hỏi ai cũng bảo có nghe, có điều chẳng ai chứng thực vì câu chuyện quật mộ chết tươi đã xảy ra cách đây mấy chục năm, từ thời còn chiến tranh. Thầy Lương gật gù nói: Về thần giữ cửa thì nôm na cũng đúng như cô Hồng vừa nói. Chuyện về thần giữ cửa là có thật đấy, không phải chỉ là lời đồn thổi đâu. Còn về thi quỷ, người tạo ra thi quỷ với mục đích cũng tương tự như thần giữ cửa. Tuy nhiên cách thi luyện và nguy hiểm tiềm ẩn do thi quỷ đem lại còn đáng sợ hơn thần giữ cửa cả trăm ngàn lần. Đó là lý do vì sao thi quỷ bị liệt vào hàng những tà thuật cổ đại bị cấm, được gọi tắt là cấm thuật. Bà Hồng ngừng nhai, đặt củ khoai xuống bàn, kéo ghế ngồi sát lại để tiếp tục hóng. Bà Hồng lúc này hỏi: Mới nghe bác nói thôi mà đã thấy nổi cả gai ốc. Ngày bé em cũng hay được nghe bà ngoại kể chuyện ma lắm. Đến giờ lắm chuyện nghĩ lại vẫn còn sợ. Thế thi quỷ đó nguy hiểm tới mức nào hả? Bác Lương, bác kể đi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, thầy Lương cũng muốn nói qua về thi quỷ cho vợ chồng ông Khang nghe. Để sau biết đường mà dự liệu, cũng là để ông Khai chú trọng trong việc đề xuất ý kiến với các cụ trong thôn. Thầy Lương tiếp tục. Nếu như thần giữ của chỉ có nhiệm vụ là canh chừng kho báu, bảo vật, không cho ai động vào, nếu không phải là người sở hữu. Nói đơn giản, nếu không tham lam, cố tình mạo phạm vào kho tàng do thần giữ của canh giữ, thì sẽ không chết. Thần giữ của có thể tồn tại ở mảnh đất đó cả trăm năm, thậm chí là vài trăm năm, mà không gây hại cho những người sống ở đó, trừ khi con người có ý đồ xâm phạm. Tôi từng gặp những gia đình sống trên đất của thần giữ của, không những không gặp tai ương vận hạn, họ còn được chính thần giữ của bảo hộ, làm ăn may mắn phát đạt. Nói như vậy cho hai người hiểu, thần giữ của tuy đáng sợ, nhưng nếu chúng ta không mạo phạm họ, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên thi quỷ thì lại khác. Về cơ bản thi quỷ cũng có nhiệm vụ canh giữ kho tàng, bảo vật cho chủ nhân thì luyện ra nó. Nhưng khác với thần giữ của tồn tại càng lâu năm, thi quỷ lại càng trở nên đáng sợ. Bởi người tạo ra thi quỷ sẽ yểm vào đó một lời nguyền chết chóc. Có những kho tàng hàng trăm năm không thể lấy được, và nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi nếu không có ai giải được khế ước giao kèo giữa thần giữ của và chủ nhân của nó. Mảnh đất nơi có kho tàng vẫn sẽ yên bình. Đôi khi hợp tuổi, người sống trên mảnh đất đó còn gặp nhiều may mắn. Ngược lại với thần giữ của thì thi quỷ có một điểm khác biệt. Chính điểm này khiến nó trở nên đáng sợ hơn thần giữ của cả ngàn lần. Nếu như khế ước giao kèo giữa thi quỷ và chủ nhân của nó không được hóa giải, thì thay vì bị chôn vùi đi vào quên lãng, thi quỷ trải qua thời gian sẽ hút lấy vượng khí, tinh hoa của vùng đất đó, cho đến khi đội mồ trở lại dương gian trở thành quỷ sống. Ông Kha ấp úng miệng lắp bắp. Quỷ sống? Từ lúc đó thì sao hả bác Lương? Thầy Lương nghiêm mặt, ánh mắt khẽ long lên biểu thị sự lo lắng. Tới lúc đó tất cả những người sống trong thôn này đều phải chết. Trưởng thôn còn nhớ câu chuyện hôm qua tôi kể về thôn Cầm Thạch chứ? Ông Kha gật đầu lia lịa. Dạ, có nhớ. Người dân trong thôn Cầm Thạch đã hóa thành quỷ dữ chỉ sau 7 ngày. Cuối cùng trở thành một thôn làng chết. Nhưng trong câu chuyện bác cũng có nói thứ biến dân thôn Cầm Thạch trở thành ma quỷ đã bị một vị đạo sĩ tiêu diệt. Bác Lương, bác hiểu rõ thi quỷ như vậy, chắc chắn bác cũng biết cách tiêu diệt nó phải không? Thầy Lương gật đầu. Diệt thi quỷ không khó, nhất là khi nó trở thành quỷ sống thì điều đó lại càng không khó. Tuy nhiên trưởng thôn quên mất một điều. Khi vị đạo sĩ kia tiêu diệt thi quỷ, kết cục của thôn Cầm Thạch đã an bài, không còn ai sống sót. Nói cho dễ hiểu, thi quỷ với tôi không đáng ngại. Điều mà tôi lo sợ chính là khi dân thôn hóa thành thi quỷ. Khi đó cho dù tôi có tiêu diệt được thi quỷ, thì tất cả mọi người cũng đã chết hết cả rồi. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, ông Kha vội đứng dậy. Bác Lương à, chúng ta đi thôi. Bây giờ tôi sẽ chở bác gia đình, sau đó đi mời các cụ tới họp bàn rồi xin ý kiến. Thầy Lương đeo tay nải lên vai, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, rồi cùng ông Kha rời khỏi nhà. Ra đến cổng, ông Kha không quên dặn vợ ở nhà nhấc vật lá bưởi đun lấy nước để lau dọn nhà cửa, nói bà Hồng không được đi đâu. Thầy Lương khẽ cười trấn an ông Kha. Chú Kha không cần quá lo, trong ngôi nhà này có một thứ linh tính rất cao, nó sẽ biết cách bảo vệ gia chủ. Chúng ta đi thôi. Có lời nói của thầy Lương, ông Kha bấm bụng yên tâm. Cả hai đạp xe đạp, ông Kha chở thầy Lương ra đình. Trời không mưa nhưng mà âm u, cảnh vật ảm đạm, con đường đất đã xuống cấp trầm trọng, ổ gà ổ trâu hãy còn đậm nước lũng bũng. 7 giờ sáng mà ngoài đường vắng tanh, ngoài ông Kha và thầy Lương không có lấy một bóng người qua lại. Khác hẳn với trước kia, tầm này người đi làm, người đi chợ, người gánh thúng gánh mệt đi buôn đi bán. Vậy mà đường bây giờ vắng hoe, dân thôn cứ như trốn đi đâu hết cả. Đến trước cổng đình, thầy Lương xuống xe, nhìn ngôi đình cổ kính nhưng tiêu điều. Thầy Lương nói: đình được xây trên khu đất cao giáo, kết cấu tốt, địa thế hợp phong thủy. Chưa cần vào bên trong, chỉ cần nhìn bức phù điêu trên tảng đá đặt trước cổng đình đã thấy vô cùng tinh xảo. Một bên rồng, một bên phượng, chính giữa là nhật nguyệt giao thoa. Người khởi công kiến tạo xây dựng ngôi đình này nhất định phải là một người am hiểu về phong thủy. Ông Kha đáp: bạc Lương quả nhiên có con mắt tinh tường. Theo như lời các cụ thì đình nghè này được xây dựng vào khoảng năm 1900. Tính tới này cũng đã hơn 100 năm rồi. Thời chiến bom rơi đạn lạc, đình cũng bị phá hủy nhiều chỗ. Bên trong giường cột nứt gãy, mái ngói cũng đã xuống cấp chậm chậm. 3 năm qua dân thôn Phượng Bãi cũng muốn tu sửa lại đình nghè, nhưng cuộc sống của bà con còn khó khăn. Ăn không no mặc không ấm, thành thử ra là gom góp mãi cũng chưa đủ tiền. Chạm tay vào bức phù điêu, thầy Lương lắc đầu: không đâu, niên đại của ngôi đình này còn nhiều hơn số năm mà trưởng thôn vừa nói. Theo như tôi đoán, tuổi của đình nghè ít nhất cũng phải lên hơn 150 năm. Thậm chí ngôi đình này có thể xây dựng vào cuối thời Hậu Lê. Nếu như vậy, đình phải hơn 200 năm tuổi. Ông Kha há hốc mồm kinh ngạc: Có thật không hả bác? Làm sao mà lâu được như vậy chứ? Bác dựa vào đâu mà nói như vậy? Thầy Lương quan sát bức phù điêu rồi đoạn tiếp: tôi từng đến rất nhiều ngôi chùa cổ, đình cổ trên khắp đất nước Việt Nam, cũng có thể gọi là một chút hiểu biết về văn hóa bia đá và phù điêu. Nhìn những nét chạm khắc hình rồng này, tôi có thể khẳng định đây là hình rồng thời Lê. Mà thôi, cái chuyện này để sau hãy nói. Giờ tôi sẽ ở đây vãn cảnh đình. Trưởng thôn mau đi mời các cụ trong làng tới để còn họp bàn chuyện. Ông Kha vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng đúng là việc đi mời các cụ vẫn còn cấp bách hơn. Ông Kha lên xe đạp đạp thật nhanh tới nhà cụ Đầm, cũng là người cao tuổi nhất ở trong thôn. Thầy Lương bước vào trong đình, đúng như những gì thầy Lương dự đoán. Dựa vào kết cấu của đình, cách sắp xếp các cột trụ trong tòa đại đình, thầy Lương biết chính xác ngôi đình này chỉ ít cũng phải được xây dựng vào thời Hậu Lê. Ta đã hiểu ra rồi. Phượng Bãi vốn là nơi thổ nhưỡng tốt, địa mạch tụ khí, phải rất am hiểu về phong thủy mới lựa chọn được đúng vị trí của cự môn thổ tinh để mà xây đình. Một thế đất đem lại vận khí về tiền bạc, sự sung túc ấm no cho bà con dân thôn Phượng Bãi. Thôn Phượng Bãi vốn dĩ không có nghèo, thậm chí đã từng có thời điểm vùng đất này là nơi cực kỳ thịnh vượng. Đáng tiếc thay, nơi địa linh thì lại bị kẻ xấu phong ấn trấn yểm. Thi quỷ là cấm thuật bắt nguồn từ Trung Quốc. Lại thêm một lần nữa ta thay chuyển hành đạo, hóa giải tai kiếp do người Trung Quốc gây nên. Thật là hổ thẹn. Ngồi trước mái hiên nơi cửa đình, khoảng 15 phút sau ông Kha quay lại. Đi cùng ông Kha còn mấy cụ trong thôn. Cụ Đồng người lớn tuổi nhất trong thôn, tay tuy cầm gậy nhưng chân cụ đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Cụ Đồng lúc này nói: đâu, ai? Ai là bậc thần thánh phương nào mà dám ma bảo tôi nói sai niên đại của đình nghè nào? Đâu rồi? Tôi là tôi phải làm cho ra môn ra khoai mới được. Cụ Cần nói thêm: nghe nhà anh Kha bảo đó là họ hàng của nhà anh ấy ghé chơi. Họ hàng thì họ hàng chứ, anh nói linh tinh là cũng không xong với chúng tôi đâu đấy. Ông Kha cười cười đoạn xoa dịu các cụ: ấy chết, bà nãy con đã nói với các cụ, người nhà con cũng chỉ đưa ra dự đoán vậy thôi. Chứ nào có dám bắn bổ hay vô lễ gì đâu mà các cụ nóng nảy vậy hả? Các cụ đi từ từ, sân đỉnh mưa mấy hôm nay còn trơn. Có gì các cụ cứ bình tĩnh, nóng quá tăng sông, không ai lại nằm ra đây thì chết con. Cô Đồng cầm cây gậy dứ về ông Kha. Cô ướn ngực lên rồi sẵn giọng: À, cái nhà anh này, anh xích mé chủ ẻo chúng tôi đấy phải không? Nói cho anh biết, bọn tôi già nhưng vẫn còn khỏe chán nha. Còn lâu mới nằm, đừng có mà mách que sư xiên. Ông Kha xuống nước. Đấy, cô lại hiểu sai ý con rồi. Con là con lo cho các cụ, nào con dám chủ ẻo gì đâu. Ngôi đình đang yên nắng, các cụ tới bỗng rộn ràng mà không khí cứ gọi là tưng bừng hẳn lên. Các cụ thế thôi nhưng mà có chuyện gì liên quan đến thôn là các cụ không khi nào cáo bận. Mưa gió cũng phải đội ô đi. Cũng may mà còn các cụ nên tôn nghiêm trong làng vẫn được giữ gìn. Lúc nào các cụ cũng căn dặn con cháu, thế hệ sau là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đừng có mà tí tởn đú đợn kéo nhau lên thành phố, lên huyện, làm mấy công việc cay mắt rồi ảnh hưởng đến thanh danh của bà con thôn làng. Bước vào đến khoảng sân trước cửa đình, thế đang ngồi dưới mái hiên là một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người gầy mặc bộ quần áo nâu sầm. Kế bên có cái tay nải, chân đi giày vải. Cụ Đồng cùng mấy cụ khác ngơ ngác nhìn nhau, xong còn cúi chào. Ông lão này là... À, chào ông nha. Cụ Đồng có phần ấp úng. Thầy Lương đứng dậy kính cẩn cúi đầu đáp lễ. À, dạ, chào các cụ. Xin lỗi vì đã thất lễ ngồi trước cửa đình. Cụ Đồng thấy người này dáng vẻ nhân từ, ánh mắt hiền hậu lại rất biết lễ nghi, cho nên lại càng cung kính. Ấy chết, ông cụ cứ tự nhiên, mà cụ đây là... Ông Kha vội lên tiếng giải thích. À không, không phải cụ đâu. Báo cáo với các cụ đây là bác Lương, người họ hàng xa mà con kể với các cụ trên đường tới đây. Sẵn tay đang cầm cây gậy, cụ Đồng đánh luôn vào mông của ông Kha lừa mắt cụ bảo. Lão nào, nhìn ông ấy già cũng phải ngang tôi. Râu tóc bạc trắng thế kia mà nhà anh dám xưng hô vậy hả? Thôi đánh cho mấy cái đi bây giờ. Ông Kha thế vậy thì tiếp. Trời đất ơi, con nào có dám láo ạ? À? Nhìn tóc bạc râu bạc thế thôi, nhưng mà bác ấy năm nay mới có 65. So với các cụ thì ít tuổi nhất ở đây là cụ Cẩn, thì bác ấy cũng còn kém gần cả chục. Cụ không tin cụ cứ ra ngoài kia chạy đua với bác ấy xem. Chẳng chấp cụ đi bộ trước nửa đường ấy chứ. Các cụ chống gậy, bác ấy có gậy gập gì đâu. Cụ Đồng nhắm mắt nhìn kỹ lại thì thấy đúng. Tuy râu bạc tóc bạc, nhưng ông lão đứng trước mặt cụ Đồng, nòng vẫn còn gân guốc phong độ lắm. Thầy Lương mỉm cười nói. Dạ thưa các cụ, chú Kha nói đúng ạ. Từ năm nay 65 tuổi, đã thất kính với các cụ rồi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Lương, là họ hàng xa với chú Kha. Lần này có công chuyện nên ghé qua thăm gia đình chú ấy ít hôm, mong các cụ đại xá. Cụ Đồng hắng giọng có phần hơi bẽ bàng, cho nên cụ nói làng đi. À, mới 65 tuổi, tóc đã bạc hết thế kia, ai mà chả nhầm. Phép vua còn thua lệ làng, đã đến đây thì phải theo nề nếp ở đây. Tôi nghe anh Kha nói ông quên, anh bảo cái gì mà đình nghè quân niên đại từ thời nhà Lê. Anh tính giải thích chuyện này thế nào đây? Ông Kha lấy làm ngượng với thầy Lương. Khi nãy trên đường vui mồm, ông Kha lại kể ra cái chuyện này cho các cụ nghe. Tưởng các cụ vui vẻ hào hứng, ai dè sĩ diện của các cụ cao. Các cụ cho rằng thầy Lương nói vống lên, mà như thế khác nào bảo các cụ sai. Mang tiếng được xếp lên hàng cụ, mà đến cái đình có từ năm nào lại không biết. Thế là đang đi bộ từ từ, các cụ bước nhanh như sắp muốn muộn giờ ăn cỗ, loáng một cái đã đến đỉnh. Bác Lương à, tôi xin lỗi. Ông Kha thì thào với thầy Lương. Dưới nét mặt bình thản, thầy Lương kính cẩn trước các cụ. Dạ, cái chuyện này không sai đâu ạ. Tôi có thể chắc chắn ngôi đình này được xây dựng vào thời cuối thời Hậu Lê. Ít nhất thì đình của thôn ta cũng phải 200 năm tuổi. Tất nhiên nói có sách mách có chứng, tôi sẽ chỉ ra một vài điểm để chứng minh điều này. Dạ, mời các cụ theo tôi. Ông Kha tiến lên đi bên cạnh thầy Lương rồi đoạn nói nhỏ. Có thật không hả bác Lương? Bác mà nói sai coi như kế hoạch chúng ta đã bàn hỏng hết đó. không chừng là còn bị các cụ đuổi cơ. Thầy Lương mỉm cười đoạn đáp. Đừng lo, đây là một cơ hội tốt. Việc này sẽ khiến các cụ tin tưởng tôi hơn. Dẫn các cụ trở ra trước cổng đình, nơi có đặt tảng đá lớn khắc bức phù điêu Long Phụng Chầu Nhật Nguyệt. Không để cho các cụ chờ lâu, thầy Lương lúc này bảo: Các cụ à, hãy nhìn vào hình rồng được điêu khắc trên tảng đá hoa cương này. Đây chính là rồng thời Lê. Cụ Cần khom lưng ghé mắt lại nhìn sát vào con rồng được khắc trên tảng đá lớn trước cổng đình. Nhìn xong cụ chép miệng: Rồng thì đúng là rồng rồi. Nhưng mà nhìn đâu mà ông à không lại nhầm. Anh nói đây là rồng thời Lê. Tôi chẳng thấy có ghi chữ gì cả, hay là căn cứ vào đâu? Cụ Đồng cũng đồng tình. Đúng đó, đã là rồng thì thời nào chả giống thời nào. Đừng có tưởng là chúng tôi già mà lòe nha, thích nói gì thì nói. Thầy Lương nghe vậy thì tiếp: Dạ các cụ, xin bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Rồng là biểu tượng của rất nhiều nước. Người ta tin rằng rồng là sinh vật cao quý, đại diện cho hoàng tộc và các bậc đế vương, biểu thị cho sự thịnh vượng, là linh thú sánh ngang với trời đất thánh thần. Mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia lại có những hình tượng mô tả rồng khác nhau. Việt Nam cũng vậy. Thậm chí trong các triều đại phong kiến thì hình tượng rồng ở mỗi triều đại lại có chút khác biệt. Tôi lấy ví dụ như ở thời Lý, rồng được mô tả có thân dài uốn lượn, dọc sống lưng có một hàng vảy thấp tỉa riêng ra từng cái, đầu vây trước tựa vào hàng vây sau, bụng là đốt ngắn như là bụng con rắn, có bốn chân, mỗi chân có ba ngón phía trước, không có ngón chân sau, đầu luôn ngẩng lên, miệng thì há to, mép trên cổ miệng không có mũi, kéo dài ra thành một cái vòi uốn mềm mại vươn lên cao, vuốt nhỏ dần về cuối. Ở thời Trần, tình hình tượng rồng cơ bản vẫn giữ dáng dấp như thời Lý, nhưng mà phần đầu rồng lại có chút khác biệt khi không còn quá phức tạp như rồng thời Lý. Đầu rồng vươn lên trên nhưng mà không uốn nhiều khúc. Chiếc răng nanh phía trước khá lớn, vắt qua sóng vòi. Rồng thời Trần lượn khá thoải mái vì động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Thân rồng thường mập chắc, tư thế vươn về phía trước, hình tượng rồng ở hai triều đại này chân chỉ có ba hoặc là bốn móng. Cổ Đồng chạm tay vào phần móng rồng được khắc trên tảng đá, rồi đoạn lẩm bẩm: 1, 2, 3, 4, 5, đúng thật này. Cái con rồng ở đây có tận những năm móng lận các cụ ạ. Cậu Khiết ngó lại xem xong tặc lưỡi: Năm thì sao? Công đâu có gì khẳng định ngôi đình này được xây vào thời hậu Lê. Nói gì thì nói, tính ra cũng phải hơn 200 năm. Sao lâu thế được chứ, tôi chả tin. Thế Lương mỉm cười: Vậy mà lại có khác biệt đó thưa các cụ. Trong quan niệm từ thời xa xưa, rồng ba móng tượng trưng cho thiên địa nhân, hay còn gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn rồng bốn móng biểu thị cho tứ phương, đông tây nam bắc và tứ mùa xuân hạ thu đông. Cho tới thời Lê, hình tượng rồng đã hoàn toàn thay đổi so với rồng thời Lý Trần. Rồng thời Lê qua những bức điêu khắc trông uy nghiêm hơn, dữ tợn hơn, với phần đầu lớn râu bờm, được tạo thành hình sắc nhọn như là dao mác. Rồng con năm móng tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Với những đặc điểm trên, tôi có thể chắc chắn đây chính là rồng thời Lê. Cổ Đồng cùng các cổ khác gật gù ra chiều hợp lý. Nghe thầy Lương phân tích về hình tượng rồng qua các thời kỳ mà các cổ như mở mang được đầu óc. Thực sự thì chưa khi nào các cổ lại nghĩ hình một con rồng điêu khắc trên đá lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Tuy nhiên bản thân ông Kha thì vẫn thấy lấn cấn, bởi chỉ với một bức điêu khắc thì không thể nào khẳng định được đình nghè được xây dựng vào thời hậu Lê. Vì sau này với hình tượng rồng thời Lê, người ta hoàn toàn có thể điêu khắc trên những chỉ đình, chùa giống như vậy. Ông Kha lúc này nói: Bác Lương à, dù đây là rồng thời Lê thì cũng chưa thể khẳng định ngôi đình này được xây dựng từ thời nhà Lê được chứ. Thầy Lương lại tiếp: Đúng vậy, đây mới chỉ là bằng chứng đầu tiên. Tiếp theo tôi muốn nói đến kết cấu của ngôi đình. Đình nghe có kết cấu chống giường, bao gồm 7 gian hai trái. Tuy nhiên đã bị bom đạn do chiến tranh phá hủy đi một phần, nên không còn nguyên vẹn. Đình được xây theo kiến trúc nhà sàn, với 6 hàng cột ngang, 10 hàng cột dọc. Tất cả các cột đều là gỗ lim được kê trên những khối đá xanh. Các cụ có biết riêng tòa đại đình của thôn ta được xây theo hình chữ gì không ạ? Cô Đồng liền trả lời, là chữ đinh. Thầy Lương gật đầu đáp, dạ đúng là chữ đinh thưa cụ. Căn cứ vào kết cấu của ngôi đình này, Lương tôi thấy đình nghè có kiến trúc rất giống với một ngôi đình cổ được xây dựng từ năm 1700 cho đến năm 1736. Mất những 36 năm để hoàn thành. Đó là một ngôi đình nổi tiếng ở Bắc Ninh mang tên là đình Bảng. Từ kết cấu cho đến kiểu dáng giường cột, mọi thứ đều trùng khớp, chỉ có khác về kích thước khi mà đình thôn ta nhỏ hơn một chút. Nhưng mà không phải là giống hoàn toàn. Ở đình Bảng không có bức phủ điêu đá lớn như ở đình Nghè. Bên cạnh đó với kiến trúc vững chắc như trên, thì 100 năm không thể khiến đình ta xuống cấp đến mức độ này. Niên đại của đình chắc chắn còn lâu hơn thế rất nhiều. Bấy giờ cụ Đồng mới cười phá lên rồi đoạn xua tay. Nghe đến đây thì phải nói là người nhà anh Kha quả nhiên là rất hiểu biết, rất am tường về kiến trúc cổ cũng như là lịch sử qua các triều đại. Chứng tỏ anh là người đi nhiều biết rộng. Tuy nhiên suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán. Tôi vốn muốn để anh nói xong mới đưa ra bằng cơ xác thực. Chẳng phải đi đâu xa, anh xem phủ điêu, anh xem tòa đại đình, giường cột mấy gian. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất anh lại không xem. Đó là bia đá ở ngay cột đỉnh bên tay phải. Ở đó có ghi rõ đình Nghè được kiến tạo, khởi công xây dựng vào năm 1900. Chả lẽ người xưa lại ghi sai? Vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi, thầy Lương cùng kính đáp. Dạ thưa cụ, tôi đã xem qua tấm bia đó. Văn tự trên tấm bia được khắc bằng chữ Hán. Tuy nhiên ngoài việc cả các cụ hiểu sai nghĩa của văn tự khắc trên bia, thì tấm bia đó là một tấm bia giả. Thầy Lương vừa dứt lời, ngay lập tức mặt mũi các cụ tối sầm lại. Cụ Đồng, cụ lớn tuổi nhất trong thôn Phượng Bãi, dẫn đến run cả tay. Nhưng mà nhìn thầy Lương râu tóc bạc phơ, dung mạo hiền lành cho nên cố gắng kiềm chế. Cô Đồng liền bảo, ở nhà cái anh kia, đừng có tưởng anh có họ hàng với trưởng thôn, chúng tôi không dám làm gì anh nha. Cổ nhân có câu, mồm nói đâu phải nghĩ, ăn bậy được chứ không thể nói bậy được đâu. Rồi đình thôn tôi có sập sệ, cũ nát xuống cấp, nhưng mà bao đời nay đây là nơi tôn nghiêm của bà con. Bia đá đó tồn tại từ đời cha ông chúng tôi, sao anh lại dám nói đó là bia giả hả? Nếu mà hôm nay anh không có làm rõ cái chuyện này, tôi là tôi không có tha cho anh đâu. Ông Kha vội đỡ cụ Đồng. Cụ Đồng tức đến mức mặt tăng sông, vừa mắng thầy Lương vừa loạn choạng ho lên khủ khủ. Các cụ khác cũng tức giận không kém. Ông Kha đứng ở giữa cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Tin tưởng thầy Lương nhưng lời cụ Đồng nói là không sai. Từ nhỏ đến giờ ông Kha đã thấy cái bia đá ở vị trí đó. Thầy cụ Đồng cũng có bia, năm nay cụ Đồng 80, thì ít nhất bia đá cũng phải ngang tuổi của cụ. Làm sao có thể giả? Mà ai lại làm giả cái bia để làm gì? Ông Kha lúc này ấp úng, kìa bác Lương, sao bác lại nói vậy? Cái bia đá đó còn hơn tuổi của tôi, sao lại là giả được chứ? Thầy Lương lúc này bình tĩnh đáp, dạ thưa các cụ, tôi biết khi nói ra điều này khiến các cụ cảm thấy nghịch nghĩ, khó lọt tai. Thế nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Bia thật đã bị thay thế bởi một tấm bia đá. Tôi nói là bia giả đâu có sai. Còn một điểm nữa, văn tự khắc bằng chữ Hán trên bia đá đúng là có viết đến năm 1900. Tuy nhiên đó không phải là năm xây dựng ngôi đình này, mà là năm dựng tấm bia đá thay thế cho tấm bia cũ đã bị đánh cắp. Có thể các cụ nhầm lẫn trong việc dựng bia thành xây dựng đình. Cụ Đình không phải là người am hiểu về chữ Hán. Có biết thì cụ cũng chỉ biết sơ sơ chút chữ nôm. Tất cả ghi chép của đình từ xưa đến nay đều được truyền từ đời trước. Các cụ thời trước nói sao thì đời sau biết vậy. Nghe thầy Lương trình bày xong, đột nhiên các cụ thấy thắc mắc, nghi vấn chính sự hiểu biết của bản thân mình. Thật thật giả giả cứ lẫn lộn hết cả lên, chẳng biết đường nào mà lần. Cụ Đồng lúc này dịu giọng: Nhưng sao lại là bia giả hả? Chỉ là một bia đá thôi mà, ai lại đi lấy làm gì chứ? Thầy Lương lúc này liền trả lời: Tấm bia bị lấy mất không phải là bia đá, mà là đồng đen. Trong đình này có tứ bảo, nôm na được gọi là bốn thứ đồ được coi là bảo vật. Đó là phù điêu đá, cột gỗ lim, bia đồng đen, và cuối cùng là tượng Phật vàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.